cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 23, Nguyệt Hải băng ca sợ trời ca sợ đất nhưng lại sợ nhất. Góc truyện audio.com, nó cùng tụi bạn đến công viên giải trí, thật lòng mà nói, nó ca mấy hào hứng bởi vì nói cho em biết, chúng ta đã lớn rồi, 17T chưa có ít ỏi gì đâu mà vào đây chơi xe lửa, ngựa gỗ rồi đi đạp vịt, thật chẳng ra thể thống gì cả, ca nếu có thời gian tại sao chúng ta ca chơi những trò bổ ích hơn bla bla. Vâng, cái điệp khúc cụ non này đờ si nó ca hơn 30. Từ lúc rời rạp chiếu phim đến CV, nhưng sự thật là... Không, không, hoa nhiều trò hay quá thích ghê, anh hai e muốn chơi xe lửa, à mà ca chơi tàu lượn đi, ý ở kia có đạp vịt kìa. Ca ai khác ngoài xe ni nhà ta, vừa lên mặt giảng đạo xong thế mà, bó toàn thân với nhỏ này luôn, cô đúng là đồ trẻ con, xuống mẫu giáo mà hốc. Sai trêu đùa, kệ tôi, trẻ con còn hơn loại người nhớn bị động cỡ như anh. Nó chu mỏ cãi lại. Thôi thôi, dù gì thì người ta CX là trẻ con, mày ca nên ăn hiếp. Rani quàng vai thằng bạn, anh thích chết hả, tôi kêu Windy xử anh bây giờ á, nó cãi với Rani. Thôi xin mẹ đừng lôi con vào cuộc chiến này, Windy chắp tay năn nỉ, ca sao, còn anh mà anh sẽ bảo vệ mấy đứa. Kevo vênh mặt chưa đờ si bao lâu thì bị Harry ấn đầu xuống đất. Nổ ít thôi, bay cao quá rồi đấy, cô, muốn xuống địa ngục hả? Kevo cáu, khỏi cần anh mời, nhà tôi mà cha nổi. Harry nói thầm vào tai Kevo. Và bây giờ cuộc chiến võ mồm giữa 6 con nhộng á lộn 6 con ca xác định đờ si cá thể. Tụi con gái dắt nhau đi mua ít đồ xinh xinh để chơi trong khi bọn con trai đang mờ ám bàn bạc điều gì đó. Tao phải trả thù e mày ngày càng ca coi tao ra gì, nói mau e mày có điểm yếu ca vây. Sky hét lên, xông vào bóp cổ Kevo. Ôi ao ói ạc ạc o ẳng o yếu yểm âu ạc ạc. Từ từ để tao nói, nó chẳng có yếu điểm đâu. Kevo khó nhọc nói, tao thấy tụi mình chỉ có cách hù dọa thôi. Rani nêu ý kiến, cũng đúng, con gái đứa nào mà chẳng sợ ma nhỉ. Sai hồ hởi, vậy là cả đám rủ nhau vào nhà ma mặc kệ Kevo muốn ngăn cản. Nhà ma á, nó, Harry và Windy hết công suất. Tôi ca vào đâu, trong đấy chán lắm chẳng có gì vui, nhàm. Windy phản bác, cô sợ thì nói luôn đi, đồ nhát chết. Rani mỉa mai, ok thích thì nhích tụi này sợ chắc, nó vênh mặt trong khi đó Harry đang lục lọi gì đó với một nụ cười nham hiểm. Vậy là cả đám tiến vào nhà ma trong khi nó ngáp ngắn ngáp dài. Mấy con ma trong rạp đều bị tụi nó đập cho một trận té xỉu. Chán quá đê, nó thét lên rồi túm lấy một con ma kéo vào trong góc lôi hộp màu nước da tô tô vẽ vẽ gì đó. Cả Windy và Harry CF vậy, sau 15. Ba con ma kinh dị ghê tởm đã ra đời, nó hài lòng ngắm tác phẩm của mình. Còn tụi hắn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn sự bá đạo của mấy cô nương. Sao, thấy tụi tôi hóa trang cho mấy con ma ngầu ca quá đỉnh. Nó cười, đỉnh, bọn hắn lắp bắp, chưa hết đâu, vậy còn kinh hơn nè. Harry tâu tuét, bọn nó vừa quay lại thì thấy một con ma mắt đỏ lòm, lồi cả con ngươi ra, trên tay cầm một bộ ruột người moi từ trong bụng ra, chân tay thì thối rữa, mùi hôi từ bộ lòng kia tỏa ra khiến tụi hắn mắc ói. Vậy là từ để ma dọa tụi nó trở thành ma dọa người ta. Đúng là đắng lòng cho mấy chàng nhà ta mà. Sai bước sứt chốc chốc lại liếc Seni cháy áo, chợt sáng mắt khi nhìn thấy một vật bám trên thân cây. Seni có quà cho cô nè. Sai hăm hở đưa bàn tay ra với vẻ mặt gian ca tả nổi. À sâu, Seni thất kinh hét lên và, trời ơi dễ thương quá, tôi thích mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh này lắm. Cái dề xinh á, what the hell, cô ta có phải con gái ca vây? Sai hét lên khi thấy Seni đang thích thú nựng, cục cưng, của em MK, Seni, bỏ xuống, cẩn thận ca bị dị ứng đó. Harry giựt con sâu thầy xuống đất và, góc chuyện audio.com. Bẹp e sâu đã có mặt trong sổ tử của Vương ca. Tụi hắn ca còn tin đờ si, đây là con gái hả trời? Ê cô là con gái phải ca, Sai hỏi. Đồ ngớ ngẩn, Sai ăn ngay ba cái tát của ba nàng can tội nói ngu. Á đủ tao điên rồi đấy, tốt nhất là chia ra, mỗi thằng xử một đứa. Rani hét lên, vậy là tụi nó tách cặp giống lúc đi xe á. Cặp của Sky và Seni Tiasi nha. Tụi nó chơi đủ trò tàu lượn siêu tốc bắn súng, phi lao ca có trò nào là nó kém cạnh. Chơi chán, tụi nó ngồi bệt trên một đám cỏ, hòa mình vào gió lạnh. Cô có phải là con gái ca vây? Lại hỏi ngu ỏi, anh thích ăn đập nữa à, đồ biến thái khó ưa. Nó đe dọa, này cô ghét tôi lắm à, hắn sát lại gần nó, đôi mắt màu huyết thoáng chút yêu tư. Phải tôi ghét anh, ghét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nó đáp, ha ha, bộ cô nhòm tôi tắm sao mà biết trong ngoài, trên dưới tôi ra sao? Hắn cười, amen, đen tối, à anh giỏi lắm, đi chết đi. Nó ngượng chín mặt đuổi theo dí hắn. Đánh nhau nữa rồi, thôi gen té đây. Cặp Rani và Winnie nha. Hai ông bà này hôm nay chập mạch ca cãi nhau nữa mà rủ nhau đi xem xiếc. Nè hay chưa, ảo thuật đó thật lạ mắt. Winnie thích thú reo lên. Tưởng gì, xem đây. Rani phẩy tay biến ra một bông hồng tặng cho Winnie. Hoa, anh CX biết ảo thuật ư? Winnie mân mê bông hoa mà ca biết rằng có người đang ngây ra nhìn mình mà quên luôn kế hoạch trả thù gì đó. Ai dở, chuyện lần TAC. Cảm ơn, Winnie bỗng ngừng cười, nhỏ nhẹ nói. Hửm, chuyện gì? Rani ngạc nhiên, à thì, chuyện anh cứu tôi á, cảm ơn nhé. Winnie cúi gằm mặt lý nhí nói. À ca có gì coi như tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi, đừng để ý, Rani cười xòa. Ừ, vậy giờ đi ăn kem nha. Cô ngây thơ cười, cặp cuối nào, bọn họ đang ở trong sở thú. Tôi thấy con khỉ đó giống cô ghê á, ke vô kiếm cớ gây chuyện. Còn con hà mã kia giống anh. Harry đốp lại, tôi muốn cưỡi voi. Harry kéo ke vô đến chuồng voi. Anh biết cưỡi voi chứ? Harry ngây ngô hỏi, biết, lên đi tôi chở. Ke vô thuê một con voi và tự điều khiển. Cả hai cho voi lội qua một khe suối nhân tạo, nhưng ca biết sao con voi tự nhiên nổi khùng hất văng Harry xuống nước làm ke vô phải nhảy xuống cứu. Nước nông hẻo à, như chẳng biết ke vô nhà ta làm ăn kiểu gì mà Harry suýt chết vì sặc nước, vậy là hai người thi dìm nhau dưới nước. Cả đám bơ phờ sau một ngày đi chơi, về đến nhà nó nằm vật ra ghế sofa, nhắm mắt mơ màng nó nghe thấy cả những âm thanh lạ phát ra. Mèo, sao lại có tiếng mèo nhỉ, rồi cái vật bông bông cọ vào cổ nó bật dậy nhìn quanh và kinh hãi hét lên. Á mèo, trời ơi, ai đem mèo vào đây, vứt đi ngay. Nó nhảy chồm lên ôm cổ ke vô trong sự ngạc nhiên của MN, con mèo này là tôi mua về tặng cô đấy, cô ca thích sao? Giống mèo Nga đấy, quý lắm. Sky ôm con mèo tiến về phía nó. Tránh, tránh xa tôi ra, sao anh cám tôi vậy, đem con mèo ấy đi ngay. Nó ôm ke vô còn chặt hơn, nhất quyết ca rời khỏi cái cổ kiêu sa của anh. Chẳng lẽ cô sợ mèo? Rani nhíu mày hỏi, ha ha ca ngờ, Nguyệt Hải Băng ca sợ trời ca sợ đất lại sợ nhất là... mèo, Sky phá lên cười, vậy mấy cô có sợ mèo ca? Rani hỏi Winnie và Harry. Tôi chỉ ca thích mèo chứ ca sợ mèo, Winnie thản nhiên trả lời. Còn tôi thì rất thích, tại hồi nhỏ Sunny bị mèo cắn nên mới vậy, ai biểu chơi ngu. Đi buộc đuôi hai con mèo vào nhau. Harry vừa kể vừa xoa đầu con mèo. Saay, cả bà và con mèo hãy biến đi ngay cho tôi. Nó hét, rồi rồi, anh đem con mèo này về đi Sky. Harry giục, tôi biết điểm yếu của cô rồi nhé. Sky cười man dợ rồi mói kiệu về. Sunny bị nắm thóp ùi. Khách chương.